Thế giới tiên hiệp, chương 142, trở thành đệ tử áo đen. Góc truyện audio.com. Trên quảng trường của diễn võ điện có rất nhiều người đi tới đi lui. Náo động ầm ĩ, ba người Diệp Vân bước vào quảng trường. Lập tức sững sờ, bọn hắn không ngờ sẽ có nhiều đệ tử ngoại môn tập trung đến như vậy. Nhiều người đến cổ động cho chúng ta như vậy sao? Thật sự là khó có thể tin được. Dư Minh Hồng chứng kiến trường hợp như vậy, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc. Đoạn Thần Phong nhìn hắn một cái, cười nói, Tiểu Dư, ngươi nói sai rồi, tuy rằng chúng ta từ đại mộ trở về, nhận lấy khen thưởng, thế nhưng nếu muốn để cho tông môn tiến hành lễ trao thưởng cho chúng ta, lại cho phần đông đệ tử đến đây xem lễ, vậy căn bản là chuyện không bao giờ xảy ra. Đúng vậy, lần này chuông vang 7 lần. Mặc dù không có như lần trước vang lên 9 lần, nhưng mà không thể tùy tiện rung chuông được, có lẽ có chuyện gì quan trọng muốn tuyên bố. Diệp Vân gật gật đầu, hắn nghĩ sẽ không vì bọn hắn mà rung chuông 7 lần. Nhưng vào lúc này, trong diễn võ điện có một người từ từ đi ra, Lan trưởng lão xuất hiện ở chính giữa tầm mắt mọi người. Chuông vang 7 lần, các ngươi cũng biết việc này không phải chuyện đùa. Hầu như đã đến đông đủ, ánh mắt Lan trường lão chậm rãi đảo qua mọi người. Hơi hơi gật đầu, Lan trường lão, lần này chuông vang 7 lần. Có chuyện gì quan trọng thế? Một gã đệ tử ngoại môn cao giọng hỏi. Diệp Vân men theo âm thanh nhìn lại, thấy trong đám người một gã đệ tử ngoại môn mặc quần áo màu đen bước ra. Trung ưng, không nên gấp gáp, lần này đem bọn đệ tử áo đen các ngươi gọi tới. Tự nhiên là có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Lan trường lão mỉm cười, chậm rãi nói, trên quảng trường, lập tức xảy ra chút bạo động. Trung ưng xuất hiện, theo lời Lan trường lão nói, chuyện lần này sẽ có đệ tử áo đen tham gia. Mỗi đệ tử áo đen đều nắm giữ vị trí quan trọng ở ngoại môn. Cơ bản việc vận hành ngoại môn cần phải nhờ bọn họ giám sát. Hầu như không có khả năng tùy ý rời khỏi. Lúc trước nhiệm vụ tông môn hoa vận bí tàng, những đệ tử áo đen này cũng không có người nào tham gia. Thế nhưng, lần này lại cần phải điều động đệ tử áo đen tham gia. Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phải biết rằng, sở dĩ đệ tử áo đen có thể chiếm cứ tất cả vị trí quan trọng. Vì ai cũng có sở trường riêng của mình, tu vi của bọn hắn cũng sẽ không thấp, hầu như ít nhất đều là luyện thể cảnh đỉnh phong. Thậm chí có một ít đệ tử tu vi đã đạt tới luyện khí cảnh, đạt được tư cách khảo hạch nội môn. Không thể tưởng được, đến cả Trung ưng sư huynh cũng bị điều động, có thể thấy được nhiệm vụ tông môn lần này không hề đơn giản. Cũng không phải là có thể điều động nhiều đệ tử áo đen tham gia nhiệm vụ. Nếu không toàn bộ việc vận hành ngoại môn sẽ bị trì trệ. Đúng vậy à, có thể thấy nhiệm vụ lần này không phải người nào cũng có thể tham gia được. Rất nhiều đệ tử áo đen dựa vào quan hệ với bên trên. Kỳ thật cũng là một loại thực lực, nếu cùng ta cạnh tranh trực diện, trực tiếp đánh chết, nói rất hay, ngược lại lần này ta muốn nhìn xem thực lực đệ tử áo đen mạnh như thế nào. Trên quảng trường đều nghị luận, sự xuất hiện của đệ tử áo đen có chút vượt qua dữ liệu của bọn hắn. Diệp Vân thờ ơ lạnh nhạt, với tu vi hiện tại của hắn. Căn bản không cần để ý tới đám đệ tử áo đen kia. Tu vi luyện thể cảnh đỉnh phong, chỉ sợ đỡ không nổi một quyền của hắn, chỉ cần tu vi không có đạt tới luyện khí cảnh ngũ trọng trở lên. Một khi đối diện với hắn thì không có chút phần thắng nào. Huống hồ, ma luyện trong đại mộ lại để cho Diệp Vân mơ hồ cảm nhận được. Linh lực trong cơ thể đã tích góp đầy đủ rồi, vì thời đều có thể thăng hoa. Linh lực hóa thành chân khí, liền trở thành luyện khí cảnh. Trên quảng trường, Lan trưởng lão cũng không có ngăn cản đám đệ tử nghị luận. Thái độ khác thường nhìn bọn họ, khóe miệng nổi lên một vòng vui vẻ. Tốt rồi, mọi người yên tĩnh một chút. Âm thanh Lan trưởng lão xuyên thấu không gian, rơi vào trong tai mỗi người. Trong khoảnh khắc, toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ. Đến ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lan trưởng lão rất là thỏa mãn, gật đầu nói, lần này triệu tập mọi người đến đây, chính là có hai chuyện muốn tuyên bố. Chuyện thứ nhất, mấy ngày trước Thiên Trúc Phong chúng ta phái ra 100 tên đệ tử ngoại môn tinh nhuệ. Xuất chinh nhiệm vụ tông môn. Rất đáng tiếc, hiện tại chỉ có 3 người trở về. Các đệ tử còn lại đều đã chết. Hóa thành mây khói, mà 3 người còn sống sót chính là Diệp Vân, Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng. Âm thanh Lan trưởng lão bỗng nhiên đề cao. Ngón tay chỉ qua, Diệp Vân, Đoạn Thần Phong, Dư Minh Hồng, 3 người các ngươi đi lên đây. Đại trưởng lão sẽ đích thân cấp khen thưởng cho các ngươi. Lan trưởng lão hướng phía 3 người vẫy vẫy tay. Đồng loạt ánh mắt rơi vào 3 người Diệp Vân. Có không ít người hâm mộ, cũng có người ghen ghét. Trong mắt mọi người đều hiện lên tia âm lãnh chi ý. Không biết có suy nghĩ xấu xa gì. Khóe miệng Diệp Vân hiện lên một tia cười lạnh, nếu có tên nào đuôi mù có chủ ý xấu xa gì đối với hắn, thì hắn cũng rảnh tay tiễn đưa bọn chúng lên đường. 3 người Diệp Vân khom mình hành lễ, trong miệng trả lời, sau đó nhún người nhảy lên, rơi vào chính giữa diễn võ điện, bái kiến Lan trưởng lão. Lan trưởng lão trước mặt chứa ý cười, nhìn xem 3 người nhẹ gật đầu, nói. Trăm tên đệ tử, chỉ còn lại có 3 người các ngươi trở về. Có thể thấy được lần này nhiệm vụ tông môn mức độ cực kỳ hung hiểm. Tuy nhiên ta đã xem tu vi 3 người các ngươi. Chẳng qua chỉ có ngắn ngủn vài ngày. Vậy mà đều tăng tiến. Bây giờ đã là luyện thể cảnh đỉnh phong. Thật là làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Một mảnh xôn xao, tu vi 3 người Diệp Vân. Lúc trước cũng chỉ là luyện thể cảnh ngũ trọng lục trọng. Không thể tưởng được 3 người mới chỉ tham gia thí luyện tông môn ngắn ngủn vài ngày. Vậy mà đem tu vi tăng lên tới luyện thể cảnh đỉnh phong. Đây quả thực khó có thể tin. Cần phải có bao nhiêu kỳ ngộ a, vô số ánh mắt mang theo hâm mộ cùng ghen ghét. Nhìn thẳng 3 người bọn họ, mặc dù luyện thể cảnh chỉ là bước đầu tiên trên con đường tu tiên. Thế nhưng một bước này muốn đi đến đỉnh phong, cũng không phải là dễ dàng. Trên quảng trường, mấy nghìn tên đệ tử ngoại môn, trong đó tuyệt đại đa số không có đạt tới luyện thể cảnh đỉnh phong. Chỉ có chút ít đệ tử lão luyện cùng tư chất tốt. Khó khăn lắm mới đạt tới ngộ khí cảnh, trừ những người này ra chỉ có đệ tử áo đen ngoại môn cùng những tên tư chất quái kiệt sớm đã đột phá đến luyện khí cảnh trở thành đệ tử áo tím. Trong thí luyện tông môn có thể còn sống trở về sẽ có ban thưởng phong phú. 20 cái linh thạch thượng phẩm cùng một kiện linh khí trung phẩm. Đủ để cho dưới đài bất luận đệ tử ngoại môn nào cũng cảm thấy điên cuồng. Đám người Lan trưởng lão kỳ thật trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng. Trong dữ liệu của bọn hắn, lần này xuất chinh 100 tên đệ tử, hầu như không có người nào có thể còn sống trở về. Dù cho có thể trở về, cũng không phải là 3 người Diệp Vân. Thế nhưng, nếu như trở về là 3 người bọn họ, như vậy Lan trưởng lão cùng Thuần Vu Diễn cũng sẽ không keo kiệt ban thưởng. Dù sao cũng là ban thưởng của Vô Ảnh Phong, thưởng là được. 3 người Diệp Vân đứng ở phía dưới đại môn diễn võ điện. Cảm thụ được dưới đài có vô số loại ánh mắt nhìn bọn họ. Ánh mắt Diệp Vân lạnh nhạt, nhìn bọn họ, tại trong mắt hắn, cái gọi là ban thưởng có cũng được mà không có cũng không sao. Những tên đệ tử ở dưới đài chỉ sợ không ai có thể chống đỡ được một quyền của hắn. Ngược lại Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng rất là kích động. Đoạn Thần Phong tại bên trong đại mộ đã nhận được một cái tụ linh ngọc. Hắn cần một lượng lớn linh thạch thượng phẩm để đột phá tu vi. Đã có tụ linh ngọc trợ giúp, chỉ sợ rất nhanh sẽ đột phá đến luyện khí cảnh, mà Dư Minh Hồng thì công pháp hùng hồn. Linh lực lâu dài, ở bên trong đại mộ lấy được một kiện linh khí hạ phẩm tuyệt hảo tiểu huyền vũ chi thuẫn. Có thể ngăn cản 3 lượt công kích của luyện khí cảnh tam trọng trở xuống. Nếu như lại có thể có được một kiện linh khí trung phẩm loại công kích. Đó chính là như hổ thêm cánh. Dù cho trong lúc này không cách nào phá tan bình cảnh đạt tới luyện khí cảnh. Thế nhưng những tên đệ tử luyện khí cảnh nhất trọng muốn chiến thắng hắn. Quả thực là người xin nói mộng. Chuyện thứ nhất, chính đại trưởng lão Thuần Vu Diễn cấp cho Diệp Vân bọn hắn ban thưởng của tông môn. Âm thanh Lan trưởng lão đột nhiên đề cao, mang theo một tia kích động, chỉ thấy Thuần Vu Diễn mặc trường bào màu trắng, Trên cổ áo thêu lên sợi tơ màu vàng, trên mặt dáng tươi cười, chậm rãi từ trong diễn võ điện đi ra, phần vu diễn đi đến chính giữa quảng trường diễn võ điện. Ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng dừng lại trên gương mặt ba người Diệp Vân. Các ngươi có thể còn sống trở về, thật sự là vô cùng tốt, ta cũng không nhiều lời, hiện tại liền đem ban thưởng của tông môn ban cho các ngươi. Đa tạ đại trưởng lão. Ba người Diệp Vân thi lễ một cái, nơi này có ba kiện linh khí trung phẩm cùng 60 cái linh thạch thượng phẩm. Các ngươi mỗi người chọn lựa một phần là được. Trên mặt Thuần Vu Diễn mang theo dáng tươi cười, thế nhưng trong ánh mắt của hắn lại có một tia ngưng trọng. Đoạn Thần Phong cũng không khách khí, bước lên một bước, tinh tế nhìn lại, Dư Minh Hồng vừa muốn bước ra, bỗng nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Vân. Dư sư đệ, các ngươi cứ chọn trước đi. Diệp Vân mỉm cười, thấp giọng nói ra, hiện tại hắn đã có vài kiện linh khí có phẩm chất tuyệt hảo. Đối với ba kiện linh khí ở trước mắt này, căn bản không có cái gì hứng thú. Cái này chính là bảo vật của Thiên Trúc Phong, linh khí trung phẩm Truy Nguyệt Trảm Hồn Đao. Một đao chém ra, giống như ánh trăng rơi, thu hoạch linh hồn. Lan trưởng lão chứng kiến hai người do dự, trầm giọng nói ra, Dư Minh Hồng, ngươi xem cái này là phá nhật thương. Một thương điểm ra, mặt trời nghiền nát, mà một kiện khác tên là Tấn Tật Phượng Vũ. Đeo nó lên, người nhẹ như yến, tốc độ tăng nhanh, Dư Minh Hồng cùng Đoạn Thần Phong nhìn nhau, hai người không do dự nữa. Dư Minh Hồng lựa chọn Truy Nguyệt Trảm Hồn Đao, phối hợp Tiểu Huyền Vũ Chi Thuẫn, nghĩ đến chính là như hổ thêm cánh, mà Đoạn Thần Phong thì trước một bước đem Phá Nhật Thương lấy trong tay. Thì thật hắn tu luyện đi theo con đường trí cương, lại có thêm linh khí Đại Nhật Quyền Sáo. Kết hợp với Phá Nhật Thương không thể nghi ngờ vô cùng thích hợp. Diệp Vân nhìn hai người đã lựa chọn linh khí xong, liền chậm rãi tiến lên, sau đó đem Tấn Tật Phượng Vũ bỏ vào trong túi. Đối với hắn mà nói, căn bản không thiếu linh khí công kích cũng như phòng ngự. Ngược lại cái Tấn Tật Phượng Vũ này không biết dùng tài liệu gì để chế tạo. Lại có thể tăng tốc độ, ngược lại là ngoài dữ liệu của hắn. Ba người đã lấy được ban thưởng của riêng mình, sau đó hướng Thuần Vu Diễn cùng Lan trưởng lão ngay ngắn khom mình hành lễ. Dưới đài một mảnh huyên náo, sức hấp dẫn của linh khí trung phẩm thật sự quá lớn. Liền làm cho hai mắt của những tên đệ tử áo đen tỏa sáng. Thậm chí có người biểu lộ sát ý, trong nháy mắt chỉ sợ triển khai giết người đoạt bảo. Thuần Vu Diễn nhìn xem dưới đài, đem vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt, bỗng nhiên hắn ho khan một tiếng, chậm rãi nói ra, lần này ba người có thể còn sống trở về từ thí luyện tông môn. Có thể nhận thêm ban thưởng từ Vô Ảnh Phong, ba người Diệp Vân không khỏi ngẩng đầu, trong mắt mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía Thuần Vu Diễn. Ba người các ngươi, được tiến vào tầng 2 của tàng vũ các, có tư cách chọn lựa tiên kỹ bát phẩm. Âm thanh Thuần Vu Diễn rất là bình thản, nhưng lại giống như sấm nổ bên tai đám đệ tử vậy. Tầng 2 của tàng vũ các, đây chính là nơi cất giấu tiên kỹ cùng công pháp bát phẩm thất phẩm. Nơi mà nhiều đệ tử ngoại môn tha thiết mơ ước, không thể tưởng được hôm nay lại có thể mở ra cho ba tên đệ tử ngoại môn tiến vào. Điều này làm cho người ghen ghét, như thế nào lại không đỏ mắt. Thế nhưng, Thuần Vu Diễn nói ban thưởng vẫn chưa hết, ba người Diệp Vân, kể từ hôm nay, chính là đệ tử áo đen, hơn nữa đạt được tư cách khảo hạch đệ tử nội môn diễn ra vào 10 ngày sau. Cách chương.